Đồ ngốc anh yêu em, chương 23, sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nói rằng đi về lớp nhưng thực chất lại đi ra sau trường nơi có nhà kính bỏ hoang ấy ai không PK thì xem lại chương 11 nha, nàng hơi khó hiểu khi nhìn thấy một nhà kính bỏ hoang. Đã bỏ rồi thì sao nhà trường không dỡ bỏ nó đi nhỉ? Nàng tự hỏi, cái tính hiếu kỳ trỗi dậy, nàng tò mò mở cánh cửa ra rồi đi vào bên trong. Một khung cảnh thơ mộng và xinh đẹp. Những bông hoa hồng thơm ngát, bãi cỏ xanh mướt được tỉa ngọn ngàng, gió thổi mát rượi làm cho người ta nhìn thấy là chỉ muốn nằm xuống đánh một giấc mà thôi. Bỗng nhiên, nàng nhớ đến một số ký ức một gia đình đang vui chơi trên một cánh đồng. Họ tươi cười, gương mặt thật hạnh phúc, đó là gia đình nàng ở thời điểm mà tất cả thành viên trong gia đình còn bên cạnh nhau. Nàng thèm thuồng, ước rằng mình được trở về thời gian ấy. Thật hạnh phúc làm sao? Nàng nhìn về phía cậy cổ thụ, khẽ mỉm cười rồi trên môi mấp máy một bài hát. Yêu sao ít lao, bắt y can, tê hia uất yêu say, y em talking lao, not saying much, y em criticize, bắt o your bullet ricochet, yêu suốt me down, bắt y get up, y em bulletproof, nothing to lose, fire away, ricochet, yêu take your aim, fire away, yêu suốt me down, bắt y uôn. T4, Iam Titanium, yêu suốt me đau, bắt y uôn. T4, Iam Titanium, cắt me đau, bắt ít. S yêu hu, LL hep further to fo. Ghost town and haunted love, ray your voice, stick and stone may break me bone. Em talking loud, not saying much. Em bulletproof, nothing to lose. Fire away, ricochet, yêu take your aim. Fire away, yêu suốt me đau, bắt y uôn. T4, Iam Titanium, yêu suốt me đau, bắt y uôn. T4, Iam Titanium, Iam Titanium, Iam Titanium, Stoneheart Machine Gun, Fire at the one who run, Stoneheart S Bulletproof Glass, yêu suốt me đau, bắt y uôn. T4, Iam Titanium, yêu suốt me đau, bắt y uôn. T4, Iam Titanium, bài hát vang lên, hòa vào cơn gió, vang thật xa. Đây là bài hát mà nàng hay hát khi buồn chán nản. Đối với nàng mà nói thì bài hát này như một lời động viên nàng không được bỏ cuộc. Mạnh mẽ lên rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Nàng đứng trầm ngâm một lát thì nghe thấy tiếng động ngoài cửa, nàng giật mình, quay người lại rồi hô lớn. Ai đó, ra đây đi, từ bên ngoài, bốn dáng người nhỏ nhắn đi vào. Hi, thư cười nói, chào, cô nói, mọi người làm gì vậy? Nàng nói, đi tìm cậu đấy, nhỏ nhanh nhảu đáp, vậy sao ở đây, nàng nhăn mặt hỏi, thì tìm cậu mà, cô lặp lại câu nói của nhỏ, mọi người nghe thấy hết rồi hả, nàng nhăn mặt nói, vâng, chị hát hay thật đấy, thư cười rồi đưa ngón cái lên cho nàng một like, thanh em nhé, nàng cười nói, sao chị không nói gì hết vậy, thư quay người lại nói chuyện với nó vì nhìn thấy nó cứ im lặng nãy giờ, lắng nghe và quan sát. Đó là việc làm đơn giản nhất khi muốn biết một người đang gặp chuyện gì. Nó nhìn nàng rồi nói. Nàng khẽ mỉm cười với nó. Chả hiểu gì sát, cô nhún vai. Nè Linh à, cô gọi. Gì, nàng nói. Cậu đại diện lớp tham gia cuộc thi hát của trường nhé. Cô mỉm cười. Đúng đó, chị hát hay lắm. Thư cười nói. Được không, nàng e ngại. Được mà, ai ủng hộ giơ tay. Cô vừa nói vừa giơ tay lên cao. Em, Thư giơ tay lên, bọn tôi nữa. Nhỏ nói rồi cùng cô giơ tay lên, còn cậu thì sao mi? Nhỏ nhìn nó rồi hỏi, ừm, tôi theo, nó khẽ gật rồi giơ tay lên, ừm, vậy được thôi, mình sẽ tham gia. Nàng mỉm cười nhìn cả bọn, trong giây phút này, cô thật sự hạnh phúc, mỉm cười thật tươi, dũng cảm đứng lên vượt qua mọi chuyện. Bạn đã làm được chưa cách chương?